Nuôi heo trong hậu cung. Chương 42, Thái tử điện hạ xui xẻo Sở Vương điện hạ nên nở nụ cười. Góc truyện audio.com. Trịnh Tông Anh bóp chặt cán bút ngồi trong thư phòng. Lúc này không sai biệt lắm chắc Đào Tương đang ở ngự thư phòng bồi phụ hoàng nói chuyện. Một chốc vượn cớ đi Thanh Dung vườn tìm Tần Sở Minh nghị sự. Hắn cười cười, đúng như lời Diệp Trung nói. Mọi việc trước mắt đều đúng như những gì chúng ta suy đoán. Chỉ cần tiểu thái giám ở ngự thiện phòng làm theo những gì chúng ta phân phó. Mỗi ngày đúng hạn thêm dược. Không cần lâu ngày, đại trịnh này chính là thiên hạ của bổn điện. Nhưng điện hạ bệ hạ tuổi tác đã lớn. Cũng không sống thêm được là mấy Diệp Trung nói. Ngài làm như vậy, chẳng may bị phát hiện. Trên lưng lại mang tội hành thích vua đến lúc đó sẽ không? Chỉ cần dung đúng lượng, dược vật ngày càng ăn mòn, chờ lúc thật sự phát tác, cũng không có người tra ra được. Trịnh Tông Anh nói, bệ hạ tại vị mấy năm nay, luôn trọng dụng Đào Tương khiến đại trịnh ngày càng suy bại. Nhưng phụ hoàng bị Đào gia mê hoặc đến thần trí không rõ. Ta thân là thái tử Trịnh Hoàng thất, phải vì thiên hạ dân chúng mau chóng trừ cái này cái tai họa. Nếu không đại trịnh ngày càng đánh mất lòng dân nếu còn muốn ngăn cơn sóng dữ sợ là không kịp. Điện hạ anh minh, Diệp Trung xu nịnh nói. Chỉ cần nhẫn nại một ngày nào đó điện hạ lên ngôi Đào Tương chỉ là một tiểu than tử. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Đến lúc đó hắn sống hay chết chỉ là một câu nói của diện hạ điện hạ. Đúng vậy, Trịnh Tông Anh sảng khoái nội tâm phá lệ sung sướng. Nhưng mà như đã nói qua, Sở Vương là người tài, bổn điện phỏng đoán hắn sau đêm nay cũng sẽ bị phụ hoàng giam lại. Đến lúc đó, bổn điện hội tự thân ra mặt, thay hắn cầu tình, lại nói cho hắn tất cả những thứ này đều do Đào Tương âm thầm làm. Chờ phụ hoàng thu lại binh quyền của hắn, bổn điện sẽ vụng trộm kéo hắn về cạnh mình, ngày sau nếu cùng Đào Tương trở mặt. Thủ hạ cũng có một đại tướng có năng lực mà chống đỡ. Diệp Trung ngẫm lại hỏi, còn Đào tiểu thư, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi nói Nguyệt An, Trịnh Tông Anh nhếch lên mày. Mặt mày ôn hòa, Nguyệt An tính tình tốt, tính tình nhu thuận, chỉ tiếc sanh ở Đào gia. Nếu ngày sau bổn điện đăng cơ, nàng làm hoàng hậu sợ tính tình quá ôn hòa yếu đuối. Chủ trì không được đại cục. Đại thần cũng sẽ rất kín đáo phê bình, vẫn nên làm quý phi bình thường, bổn điện cưng chiều vậy. Không, điện hạ, thần nói là vị Đào tiểu thư khác. Trịnh Tông Anh tay cầm cái chén dừng lại, nhấp một ngụm trà nói. Ngươi nói nàng a theo bổn điện thấy, nàng mới chính là nữ nhi của Đào Tương, một thân nội tâm âm trầm, vì danh lợi phú quý ngay cả gia tộc đều có thể bán đứng. Người như vậy ngủ cạnh bên người. Bổn điện sợ nàng nửa đêm sẽ bị đâm một đao. Thần cũng nghĩ như thế. Vậy ngài còn làm theo ước định thu nàng làm thị tiếp không? Diệp Trung thử dò xét nói. Chẳng qua là một thông phòng sẽ không tạo nổi sóng gió gì. Trịnh Tông Anh thờ ơ quơ chén trà lắc lắc. Hiện nay đối đầu kẻ địch mạnh. Nàng khẳng sẽ giúp đỡ bổn điện đối phó cha của nàng. Lợi dụng một chút cũng không từ ngại. Chờ Đào Tương bị hạ gục bổn điện liền viện cớ đầy nàng vào lãnh cung. Nhắm mắt làm ngơ, Trịnh Tông Anh cùng Diệp Trung lại nói chuyện với nhau. Diệp Trung thấy giờ không còn sớm, liền đứng dậy rời cung quay về phủ. Trịnh Tông Anh sáng khoái tinh thần nằm ở trên giường, lại nghĩ đến chuyện phát sinh ở Thanh Dung vườn. Liền hưng phấn không ngủ được. Kỳ thật, Nguyệt An nhu thuận, bộ dạng lại tốt cùng Vương Thải Vi tựa như một đóa hoa hồng trắng. Một đóa hoa hồng đỏ, sinh trưởng ở trong cung này, cả hai đều đặc biệt phong tình, thật sự dáng tội Đào Tương hắn sẽ không luyến tiếc, nhưng nếu hắn phế đi hậu vị của nàng, nàng sẽ rất thương tâm bên trong đôi mắt nhỏ ấy hàm chứa một vũng nước Trịnh Tông Anh nghĩ. Bỗng nhiên một trận hương hoa lê đậm đà xuyên thấu qua mảnh vòng quanh than hắn. Hắn cả kinh ngồi dậy. Mùi này so với mùi Đào Tương đặt ở Lư Hương Tần Sở Minh nặng gấp 10 lần. Trong máu bỗng nhiên giống có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò. Gãi gãi buồng tim tê dại, hắn mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm một cung nữ đến đây thị tẩm. trong màn bị nhét vào một đoàn chăn. Một nữ nhân tóc đen lập tức ôm cổ của hắn, đem đôi môi đỏ tươi mềm mại dâng lên. Nghịch tử, Phong Hòa Đế một cái tát Trịnh Tông Anh. Hắn quỳ trên mặt đất, quần áo vừa thay, còn mang theo dấu vết hỗn loạn. Bên người hắn là ân quý nhân không ngừng rơi lệ. Nàng dịch lại gần Phong Hòa Đế nắm một bên vạt áo Phong Hòa Đế hàm chứa u oán nói. Bệ hạ ngài nên vì nô tỳ làm chủ. Nô tỳ tối hôm qua chỉ là uống nhiều quá, để cho cung nữ giúp đỡ đi về nghỉ. Giữa đường lại bị thái tử mạnh mẽ lôi vào đông cung ân quý nhân vừa nói. Âm thanh nghẹn ngào, kỳ thật nàng biết, chuyện cho tới bây giờ bản thân đã khó bảo toàn chỉ còn nước tiến vào lãnh cung xem như chuyện cuối cùng mà nàng có thể làm vì Doãn gia. Ân gia có thế mới bảo vệ được phú quý của ân gia về sau. Nô tỳ tự biết tất đức, nhưng thái tử tổn hại luân thường làm ra chuyện ác này với nô tỳ bệ hạ nếu không nghiêm xử làm sao làm gương cho chúng thần. Vạn dân công đạo, Phong Hòa Đế tuổi đã lâu. Tức giận đến thở phì phò, Đào Tương cùng Đào Quý Phi đứng ở một bên, cảm thấy sự tình phát sinh quá mức đột ngột, bệ hạ thái tử là cựu thần nhìn lớn lên, tuyệt sẽ không mắc phải loại chuyện này, trong này nhất định có người ám hại, thần khẩn cầu bệ hạ suy xét, Đào Tương vội vàng lên tiếng xin xỏ cho, phụ hoàng, tối hôm qua sau khi nhi thần quay về Đông Cung, bởi vì trên yến tiệc mệt mỏi, liền nghỉ ngơi rất sớm. Đột nhiên trong phòng có mùi hương khác thường, như là dược vật thái tử muốn nói, là nô tỳ hại ngài, ân quý nhân cả giận nói, điện hạ, ngài thân là thái tử, đối với việc mình đã làm phải có trách nhiệm, là ngài cứng rắn kéo bổn cung vào Đông Cung, càng không để ý đến suy nghĩ của bổn cung thật là thất đức. Nay vì che giấu hành vi phạm tội, còn cố ý ngụy biện, ý đồ qua loa tác trách. Hầu ngôn loạn ngữ, tất cả những thứ này đều là ngươi âm thầm hãm hại. Bổn điện chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Trịnh Tông Anh ngừng lại hiện tại trăm lời khó cãi rõ ràng là ngươi mất đi sự sủng ái của phụ hoàng. Bất hạnh không thể trả thù mẫu phi, liền xuống tay với bổn điện, tự biên tự diễn làm ra loại chuyện này. Phong Hòa Đế không nói, ân quý nhân khẩn trương ôm chân của hắn, khóc thút thít nói. Bệ hạ, quý phi tỷ được ngài yêu thích là chuyện trong cung mỗi người đều biết. Nô tỳ hâm mộ tỷ nhập cung sớm hơn được hầu hạ ngài nhiều hơn so với nô tỳ đó là điều không thể tránh được. Nhưng chỉ cần sau này trong cuộc sống, có thể thường xuyên được bầu bạn cạnh bệ hạ là đã không còn gì bằng. Huống chi bệ hạ vừa tấn phong nô tỳ làm sao có thể để trả thù tỷ, không tiếc hy sinh mình danh tiết. Để hãm hại thái tử điện hạ, ân quý nhân một mực chắc chắn, thái tử cùng Đào Tương trừ bỏ lo lắng còn lại cũng chẳng biết phải làm gì. Phong Hòa Đế trầm mặc hồi lâu. Bỗng nhiên nhìn nàng mở miệng, Trịnh Tông Anh tâm đều nhảy đến cổ họng khẩu, chỉ sợ vị trí thái tử không bảo đảm, chỉ nghe hắn nói, nay ván đã đóng thuyền, ngươi câu dẫn thái tử của một quốc gia, thật sự tội đáng chết vạn lần. Chẫm nể tình chiến công của phụ thân ngươi cùng mặt mũi thái hậu. Sẽ không để việc này truyền ra ngoài giữ cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi tới, bệ hạ, Lý Đồng đứng ra, mang ân quý nhân đi xuống. Ban thưởng lụa trắng, truyền ra ngoài rằng phát bệnh hiểm nghèo. Phong Hòa Đế thản nhiên nói. Xem như vừa xử lý một loại chuyện đơn giản. Nô tỳ cảm ơn bệ hạ. Ân quý nhân tối hôm qua bị mê dược làm choáng váng thì liền tự biết tánh mạng khó giữ nên chỉ yên lặng rơi lệ dập đầu. Nô tỳ tự biết bệ hạ yêu thương nhi tử, nô tỳ chết không luyến tiếc, nhưng trước khi chết nô tỳ muốn nhắc nhở bệ hạ, thái tử ngu ngốc vô đạo, không biết luân thường đạo lý, đại trịnh nếu rơi vào tay người như vậy, ngày sau nhất định sẽ nhanh chóng lụi tàn. Nô tỳ khẩn cầu bệ hạ vì Giang Sơn đại trịnh vì thiên hạ vạn dân cân nhắc. Ân quý nhân bị mang đi. Sinh mệnh đóa hoa liền tới đây chết non nửa đường. Trịnh Tông Anh còn quý. Phong Hòa Đế nhìn hắn. Như là chỉ tiếc rèn sắt không thành. Chốc lát khát cao nhăn lại mi. Chậm rãi nói. Thái tử vài ngày tới không cần vào triều. Đứng ở Đông Cung yên tĩnh mà kiểm điểm. Chức vị của ngươi tạm thời để cho Tông Ngạn tiếp nhận. Quý phi, dạ, ngươi trông coi thái tử thật kỹ, không thể ra ngoài nửa bước. Dạ, nô tỳ tuân chỉ, Đào quý phi đáp, nội tâm im lặng cảm thán. Đây đã là xử trí khoan dung nhất rồi. Tông Ngạn, ngươi cùng trẫm đến thư phòng. Phong Hòa đế phất ống tay áo một cái. Đứng dậy rời đi, Trịnh Tông Ngạn lập tức đuổi kịp. Trịnh Tông Anh cùng Đào Tương. Đào quý phi quỳ ánh mắt oán độc chặt chẽ nhìn chăm chú Trịnh Tông Ngạn như là đại dịch. Đợi Phong Hòa đế đi rồi. Trịnh Tông Anh mạnh mẽ đứng dậy. Chất vấn, Đào gia, ngài tối hôm qua đến Thanh Dung vườn thì chẳng lẽ không thấy ân quý nhân? Nàng tại sao lại xuất hiện trong phòng bổn điện, còn có mùi hương kia? Hồi điện hạ, cựu thần làm theo ước hẹn với ngài mang theo bệ hạ đi Thanh Dung vườn cùng Sở Vương đàm luận. Nhưng trong phòng Sở Vương căn bản không có ân quý nhân mà lại là một tiểu cung nữ. Bệ hạ chỉ cười cười, nói là ngày mai tỉnh rượu lại nói tiếp. Ân quý nhân kia căn bản không bị đưa đến Thanh Dung vườn. Đào Tương muốn nói lại thôi. Tại sao lại bị đưa tới Đông Cung? Trịnh Tông Anh ngẫm lại. Cảm thấy không đúng, liền hướng về phía ngoài cửa la lớn. Tiền Đức, bên ngoài tổng quản Đông Cung đang trốn bỗng nhiên bị điểm danh. Nhắm mắt theo đuôi bước vào. Sợ chọc vào lửa giận của Thái tử Điện Hạ Triều Thiên. Nô tài ở đây, điện hạ có cái gì muốn phân phó nô tài đi làm? Ngày hôm qua tên thái giám phụ trách đưa ân quý nhân đi Thanh Dung vườn đâu? Trịnh Tông Anh cắn răng hỏi, hẳn là ở trong phòng, nô tài hôm nay không cho hắn ra ngoài làm việc. Điện hạ, có phải truyền đến hỏi không? Trịnh Tông Anh hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Bầm thây vạn đoạn, ngươi đưa hắn mang tới. Bổn điện muốn hảo hảo hỏi hắn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vâng ạ, Tiền Đức lui ra khỏi phòng. Trịnh Tông Anh thở gấp cùng Đào Tương hận đến siết chặt nắm tay. Kế hoạch này không chê vào đâu được, lại có thể một công đôi việc, nhưng rốt cược hại người khác không thành ngược lại tự làm mình xui xẻo. Chỉ chốc lát sau Tiền Đức liền hốt ha hốt hoảng chạy vào. Quỳ xuống nói. Điện hạ, việc lớn không tốt, nô tài mới vừa đến phòng tiểu hỷ lại nghe thấy hắn cả đêm cũng chưa trở lại. Nô tài sai cung nhân lục soát một lần, kết quả ở dưới gương tiểu hỷ phát hiện trong giường có dấu bạc Tiền Đức đem vật trong tay trình lên đi. Trịnh Tông Anh vuốt kia ngọc, tỷ lệ vô cùng tốt, là cống ngọc Tây Cương, tổng cộng có 2 khối. Cực kỳ hiếm lạ, Trịnh Tống Ngạn Trịnh Tông Anh đọc lên tên này. Ngọc này trừ hắn ra, cũng chỉ có Trịnh Tống Ngạn có. Điện hạ, thuộc hạ của Tiền Đức tiểu thái dám chạy theo vào quỳ xuống. Báo cáo, nô tài vừa phụng mệnh Tiền công công phát động tất cả cung nhân trong cung đi tìm hỷ công công. Kết quả ở trong giếng phía sau Đông Cung đã phát hiện thi thể hỷ công công thật đúng là hắn. Đào Tương cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta tất cả đều quên, còn có một cái Tam Hoàng tử. Hắn luôn luôn mang bộ dáng vô dục vô cầu nhưng thật ra đem chúng ta lừa gạt. Buông cảnh giác, sau đó vụng trộm một đao chém vào điểm yếu của chúng ta sáng sớm hôm nay. Bệ hạ chỉ sợ cũng là bị Tam Hoàng tử mang tới. Đào quý phi không nóng không lạnh nói. Trịnh Tông Anh đem ngọc trong tay quăng mạnh xuống đất. Ngọc thạch chắc chắn, tuy không vỡ vụn nhưng vẫn phát ra tiếng thanh thúy. Hắn gằn từng chữ, Trịnh Tống Ngạn, bổn điện không cùng hắn cá chết lưới rách, liền thực sự có lỗi với nỗi nhục hôm nay, cách chương.